Thế giới hoàn mỹ, chương 1968, một mình giết ra, góc truyện audio.com, ông, hừ không nổ vang, đang kịch liệt run rẩy, khắp vũ trụ cũng như đồng nhất bức phá họa đang run động, phảng phất truyền ra ào ào tiếng vang, muốn bạo nát. Cái kia khẩu dương thể quá thần bí, xuất hiện vết rạn về sau, tràn ra quang vũ cường thịnh không biết bao nhiêu lần. Thạch Hạo đỉnh lấy áp lực cực lớn, có chút không chịu nổi rồi, cái này miệng dương bên trong đích vật chất quá kinh khủng, muốn ăn mòn hắn, làm hắn rơi vào trong bóng tối. Nó chút xuống rõ ràng là thần thánh quang huy, nhưng mà tạo thành kết quả lại là, như là nồng nặc nhất hắc ám vật chất mãnh liệt. Thần thánh hắc ám vật chất càng tăng lên trước kia thuần túy hắc ám vật chất. Thạch Hạo sắc mặt thay đổi, hắn tại cực tốc phi hành, muốn tiếp cận một đám bất hủ chi vương, nhưng là hiện tại xem ra thời gian thật chặt bách rất khó thành công. Thạch Hạo ho ra một búng máu, đỏ thẫm trung mang theo các loại sáng rọi cùng với hỗn độn khí, đây là huyết trung tinh hoa, có thể thấy được hắn tao ngộ áp lực cỡ nào trọng. Cường đại như hắn đều thụ đả thương nặng, Côn Đế thần sắc lạnh lùng, hắn gặp được Thạch Hạo cử động chứng kiến hắn tại cực tốc tiếp cận thân thể lúc này tựu mơ hồ theo tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, mặt khác bất hủ chi vương cũng đều theo riêng phần mình trong vũ trụ không thấy bóng dáng, ngủ đông, ở ẩn. Mà bắt đầu cũng không cùng hắn khí lực va chạm. Bọn hắn chứng kiến Thạch Hạo đã ho ra tiên vương chi tinh huyết, bị thương vô cùng nghiêm trọng, cái kia miệng dương rốt cục nổi lên đại tác dụng, hội đưa hắn dần dần phai mờ lúc này. Bất quá, bọn hắn cũng không biết dương thể xuất hiện vết rạn, đúng là như thế, cái kia tràn ra quang huy mới cường thịnh rất nhiều lần. Chạy đi đâu? Thạch Hạo gào to, hắn thi triển tiên vương đại thần thông, siêu thiên tác đấy, quan sông tất cả đại tinh không, tìm kiếm bất hủ chi vương. Bất quá, đến nơi này cấp độ sinh linh, thật có lòng ngủ đông, ở ẩn, không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị hắn tại trong nháy mắt tìm ra, sở hữu tất cả bất hủ chi vương đều nhìn ra hắn trạng thái không đúng, muốn chịu đựng chết hắn. Thạch Hạo thân thể lảo đảo, phía sau quang huy càng phát ra khủng bố rồi, làm hắn cơ thể rạn nứt, có đồ vật gì đó muốn xé ra hắn thân thể ăn mòn tiến đến. Cút ngay, hắn đại hống, đột nhiên xoay người, một cái kiếm thai quét đi ra ngoài, quang vũ cùng với huyết y kịch liệt va chạm. Kiếm thai tăng vọt cùng cái kia khởi nguyên cổ khí đụng vào nhau, giữa hai người hỏa hoa văng khắp nơi. Thạch Hạo thần sắc càng phát ra ngưng trọng, bởi vì cái kia miệng dương thượng khe hở lại lớn một ít, sẽ không thật sự muốn triệt để mở ra a. Thế nhưng mà, hắn biết đạo chính mình trạng thái, không thể rông dài rồi, vạn nhất chính mình rơi vào hắc ám, như vậy bị ăn mòn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không cách nào tưởng tượng cái khác chính mình sinh ra đời, ngày sau dùng lạ lẫm tư thái tung hoành thiên địa, đối mặt hắn cái kia chút ít thân nhân còn có bạn cũ. Thạch Hạo hướng dị vực bên ngoài đánh tới, hắn muốn rời đi cái này thế giới, hôm nay tung hoành dị vực giết đến bất hủ chi vương vẫn lạc, đê tất Côn Đế át chủ bài, hắn cần phải đi. Hoàng, chạy đi đâu? Ngay tại Thạch Hạo rút đi lúc Côn Đế xuất hiện, ở phía sau thi triển mạnh nhất thủ đoạn oanh giết tới đây, hắn tế ra luyện tiên hồ. Đông, cái kia hũ, góc truyện audio.com, quá khổng lồ rồi, đè ép đầy vũ trụ, đột một hiển hiện, chấn áp Thạch Hạo chân thân, mang theo bàng bạc uy áp, muốn hắn nghiền nát ở chỗ này. Thạch Hạo ánh mắt sắc bén, hắn giơ kiếm thai mãnh liệt chạm tới, thân thể chấn động, cách đó không xa đạo hắc ảnh kia hai tay cầm khởi nguyên cổ khí tựu như vậy oanh nện xuống dưới. Xoẹt xoẹt xoẹt, một đạo lại một đạo bất hủ chi quang hiển hiện, đó là chư vương binh khí cũng đều đánh tới, có dài đến ức vạn dặm kim sắc trường thương, giống như cùng tinh không khổng lồ như vậy từ kim truy. Ầm ầm, đại đạo quy tắc vô cùng, chư vương nghiền áp cùng một chỗ đuổi giết hắn, cắt đứt đường đi của hắn. Các ngươi muốn chết, Thạch Hạo hừ lạnh nói, đương thời có ai dám như thế, một người đối mặt chư vương, còn có thể mạnh như vậy thế quát tháo chúng vương. Hắn tự nhiên biết nói, những người này tại kéo dài thời gian, muốn để lại hạ hắn, phai mờ tại khởi nguyên cổ khí phía dưới. D-A-N-G, G, âm vang chi âm điếc tai, tứ phương đều là binh khí Thạch Hạo lực địch chúng vương, tăng thêm tốc độ, đồng thời càng sẽ đối quyết bóng đen, ngăn cản cái loại này ăn mòn. Ầm ầm, cuối cùng nhất thân thể của hắn sáng lên, đó là thời gian mảnh vỡ, hắn vận dụng ngày xưa chí tôn cốt thượng luân hồi áo nghĩa, đem thời gian pháp tắc đẩy thăng đến mức tận cùng. Bị hắn quang y bao vây lấy, phảng phất vạn pháp bất xâm, chỉ là tuế nguyệt trường hà bên trong đích một cái vội vàng khách qua đường, cực tốc mà đi. Sát, truy, bất hủ chi vương giống to, có người dẫn theo chiến mâu xung phong liều chết muốn để lại hạ hoang, cảm thấy uy hiếp của hắn quá lớn. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất cẩn thận, chủ yếu hay là thúc giục bóng đen kia, khiến nó cầm khởi nguyên cổ khí, xông lên phía trước nhất đi chấn giết Thạch Hạo. Mặc dù là vương giả cũng không dám đơn giản tiếp xúc kích hoạt khởi nguyên cổ khí cái kia quá kinh khủng. Phong tỏa thiên môn, có người quát không cho Thạch Hạo mượn đường mà đi. Phía trước có một tòa thành trì, nguy nga mà cao lớn, trấn thủ lấy một cái lối đi tựu chắn tại đâu đó. Thạch Hạo nhìn cũng không nhìn, dù là đại thành đứng sừng sững, cửa khẩu khép kín, hắn cũng không sợ, đưa tay ở giữa theo chính mình pháp tắc trong hồ cầm ra một vị bất hủ chi vương nguyên thần. Mở ra, Thạch Hạo gào thét lớn, đem hết khả năng, xé rách cái này nguyên thần, rồi sau đó lục đại bí cảnh đồng thời sáng lên, nhen nhóm cái này đoàn mênh mông nguyên thần lực đột nhiên ném. Oanh, loại này uy năng quá làm cho người ta sợ hãi. Tại giới hải ma luyện một đoạn tuế nguyệt về sau, Thạch Hạo đạo hạnh thăng hoa thực lực lại chứng, thi triển loại thủ đoạn này, so trước kia càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đông, lúc này đây, trực tiếp tựu lại để cho bất hù chi vương nguyên thần chi quang sôi trào, không có có thể gây dựng lại cùng một chỗ, hóa thành nhất bổn nguyên lực lượng oanh tại đại thành thượng. Cái kia nguyên thần chi quang dành dụ một vị bất hù chi vương sở hữu tất cả tinh túy, lúc này nổ bung, uy lực vô cùng. Răng rác, ngăn đường cửa khẩu cứ như vậy bốn liệt rồi sau đó giải thể rồi, Thạch Hạo xông lên mà qua, xông vào trong thành, rồi sau đó mượn đường giết đi ra ngoài. Bị hắn giết ra dị vực. Đằng sau, một đám bất hủ chi vương xem đỏ mắt tức giận quát tháo cực tốc đuổi giết. Đương nhiên, bóng đen, gocchuyenaudio.com, xông lên phía trước nhất ôm khởi nguyên cổ khí, ly khai dị vực cứ như vậy giết đi ra quả thực chấn động tứ phương. Đáng hận a hát, chính là côn đế đều tại gầm nhẹ, sắc mặt y chìm, trên người sát khí ngập trời. Chưa từng có bái kiến như vậy phá thành tiện tay quăng ra tựu là một vị vương giả a quá xa xỉ quá kinh khủng, dùng một vị bất hủ vương giả hủy diệt mở ra khải một cái lối đi. Đã đến ngoại giới, chứng kiến giới hải, lại cảm ứng được phương xa tiên vực Thạch Hạo thoáng thở phào nhẹ nhõm thoát ly dị vực về sau, hắn như rồng quy biển cả. Dù sao, ở đằng kia phiến cổ địa có quá nhiều thần bí, hơi chút vô ý cũng sẽ bị người chặn đánh. Thời gian mảnh vỡ bay múa, bao vây lấy hắn, cực tốc mà đi, hắn ly khai nơi đây, trực tiếp xông hướng tiên vực. Mở ra thông đạo, hắn thấy được một tòa thành, do pháp tắc xây dựng, mơ hồ mà mông lung, đại đạo uy áp tràn ngập thập phần khủng bố, đây là một chỗ tọa độ không gian, có thể tiến tiên vực. Hắn là, hoang, thủ tại chỗ này tiên tướng bị kinh động, thấy được Thạch Hạo, đều lộ ra vẻ mặt. Có người muốn mở ra cửa thành, nhưng lại bị một vị lão giả ngăn cản, nói. Không muốn vọng động, đại nhân có pháp chỉ, hoang một khi trở về tiên vực lập tức bẩm báo. Thế nhưng mà tiên vương đại nhân bị truy kích trì hoãn không được. Có thống lĩnh mở miệng nghĩ ra Thạch Hạo nguy cơ. Đây chính là nhiều vị bất hủ chi vương, tự ước vạn dặm bên ngoài đánh tới, người chưa đến, binh khí đã qua sông trời cao, bộc phát lấy hừng hực sáng bóng, xâm nhập tới. Nhất là, bóng đen kia là vật gì, ôm một ngụm hừng hực dương hòm, quá uy mãnh. May mà chính là tiên vực đại đạo nổ vang, nơi này là pháp tắc xây dựng, không có bị dương thể phát ra quang ăn mòn mất, nói cách khác tất cả mọi người nguy vậy. Đại nhân nói rồi, không muốn vọng động, các ngươi nghe không hiểu sao. Lão giả thần sắc nghiêm túc, một đám người đều đã trầm mặc không nói thêm gì nữa. Mở ra thông đạo, Thạch Hạo uống giống, hắn nhìn ra không đúng, cái kia trong thành sinh linh thờ ơ, lại để cho trên mặt hắn sát ý hiển hiện, nếu không có cố kỵ tổ phụ, A-man, thiên đình chúng đều tại tiên vực, hắn rất muốn xích vương, ngao thịnh bọn người nguyên thần đều oanh nệ đi qua, mở ra này quan. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua quay người đi rồi, thẳng hướng giới hải trung. Trên thành, một đám người thấy được bất hủ chi vương vây giết, gặp được cái kia vô số cỗ pháp tướng triệt để hiển hiện, tất cả mọi người cứng lại rồi, nội tâm rung động vô cùng. Cái này là hoang a, lại là dùng sức một mình độc kháng chư vương. Hắn đây là lại làm xuống cái đại sự gì? Gây chư vương đuổi giết cùng nhau vây săn, cho dù không mở ra thông đạo, nhưng là một đám người hay là kinh hãi, đồng thời đối với Thạch Hạo bội phục đã đến tột đỉnh tình trạng, hoang, một người có thể chiến bầy vương. Cái gì là cái thế tiên vương, cái này là a hát. Hoang, một người thẳng hướng giới hải, phía sau một đám cường giả truy kích càng là mang theo khởi nguyên cổ khí, không sợ mất đi, có thể nói huy động nhân lực chấn động thập phương. Vấn đề này náo quá lớn, đề bá lên, giới hải ở bên trong, dẫn phát đại oanh động, khắp nơi cường giả cũng biết. Tựu là tiên vực cũng không thể tránh né, chư vương đạt được bẩm báo về sau, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, hoang, đây là gocchuyenaudio.com. Muốn nghịch thiên sao, hắn lại là một người khiêu khích dị vực chư vương, theo chân bọn họ đánh đập tàn nhẫn, tung hoành chư thiên ở giữa. Giới hải, dẫn phát, sở hữu tất cả sinh linh đều tránh lui, không người nào dám tiếp cận, không nói dị vực chư vương điên cuồng, còn có hắn khởi nguyên cổ khí đều sáng đi ra, ai dám đơn giản sờ chi. Hơn nữa hoang đều giết đến cuồng bạo, đáng sợ hơn. Vừa rồi giới hải trong có cường giả ngăn cản, muốn giúp dị vực kết quả bị hắn toàn lực ra tay, oanh giết chết. Thạch Hạo giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, thần cản sát thần, Phật ngăn cản thí Phật, như khốn thú tại cuối cùng này trước mắt ai muốn ám toán hắn đều tao ngộ điên cuồng cắn trả. Giết càng về sau Thạch Hạo chậm rãi bình tĩnh lại, hắn lục đạo bí cảnh đồng thời sáng lên, đem xâm nhập trong cơ thể không hiểu vật chất tất cả đều cho đi ra ngoài. Cái này lại để cho hắn nghiêm nghị, đó là thần thánh hắc ám vật chất sao? Thật đúng khủng bố, suýt nữa lại để cho hắn rơi vào giết chóc trong vực sâu, ý chí đều bị tả hữu. Nếu để cho người biết nói, hắn có thể bách ra hắc ám ăn mòn chi lực nhất định sẽ rung động, vật kia khó khăn nhất khu trừ, từ xưa đến nay hủy diệt rồi cũng không biết bao nhiêu tuyệt thế cao thủ. Trước mắt thủ đoạn hữu hiệu nhất tựu là phòng ngự, không cho nó ăn mòn, một khi nhập vào cơ thể ít có người khả dĩ khu trừ sạch sẽ. Dị vực chư vương theo đuổi không bỏ cũng là khởi đi một tí ý niệm trong đầu, bọn hắn vững tin Thạch Hạo như cùng bọn hắn cái này thế giới lúc đầu thủy tổ giống như chịu đựng được thần thánh quang huy tẩy lễ mà chưa từng vẫn lạc khả dĩ tiến hóa làm vương. Nhưng lạ hoang bản thân đã là vương rồi. Nói như vậy, hắn nguyên thần còn có thể một lần nữa sinh ra đời sao? Bọn hắn hy vọng Thạch Hạo rơi vào hắc ám. Thạch Hạo dần dần khu trừ hắc ám ăn mòn về sau, lòng của hắn lạnh lùng xuống, nhìn xa tiên vực phương hướng. Oanh, nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến kịch liệt chấn động, có một đám cường giả giết đã đến, chừng hơn 10 vị tiên vương, mang theo mênh mông chi lực chấn giết mà đến. Người cầm đầu đúng là bản vương, hỗn nguyên tiên vương bọn người, lại đằng sau là thiên hạ đệ nhị tiên kim đạo nhân đời. Tiên vực chi vương đã đến, giết tiến giới hải ở bên trong, tiếp dẫn Thạch Hạo. Không muốn tiếp xúc cái kia khẩu dương thể, lui về tiên vực. Thạch Hạo truyền âm, hắn có thể ngăn ở cái loại này ăn mòn, người khác không có thể khả dĩ thừa nhận, vật kia quá kinh khủng, tựu là bất hủ chi vương đều tại tránh lui. Hắn rất nhanh truyền âm, nói rõ hết thảy, khởi nguyên cổ khí, bàn vương bọn người hít một hơi lãnh khí. Cuối cùng nhất Thạch Hạo bọc hậu, một đám người hướng về giết trở về tiên vực Thạch Hạo cuối cùng một cái vào thành. Tiên vực chư vương, dù đã giống to, mang theo lạnh thấu xương sát ý, nhìn xem trên thành một đám vương giả, hắn rất không cam, đặc biệt tưởng nhớ lưu lại Thạch Hạo, nhưng là hắn biết đạo lần thất bại này. Côn đế, lạnh lùng nhìn xem, không nói gì. Trên thành, một đám người giật mình, bọn hắn nhận ra côn đế, lại là người này xuất thế tự mình lĩnh quân vây săn Thạch Hạo, cái này đem làm thật là một kiện khủng bố đại sự. Chư vị thỉnh rút đi a, đừng tưởng rằng đã mang đến khởi nguyên cổ khí có thể muốn làm gì thì làm tiên vực chư vương. Góc truyện audio.com, diệt thế đại trận cũng chuẩn bị xong. Bàn vương nói ra, cuối cùng nhất dị vực các lộ vương giả rút đi. Là ai ngăn đường, không để cho mở khải tiến tiên vực chi môn. Thạch Hạo trở về sau chuyện thứ nhất tựu là chất vấn, thần sắc lạnh lùng, hắn muốn làm cho cái tinh tường. Ngao Thịnh Thái Thủy, nguyên sơ chỗ thỉnh cái vị kia lão tiền bối tại 2 năm trước trở về. Bàn vương cáo chi, hắn chán sống a, Thạch Hạo chỉ có một câu như vậy lời nói. Cách chương.